Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 246. Cùng Diệp Thiều Hoa chia tay về sau, Mạnh Trạch cho dù bị hành hung dừng lại cũng rất vui vẻ. Nhưng mà về đến nhà về sau, cha của hắn vậy mà nói với hắn chuyện này Diệp Tổng nhúng tay. Hơn nữa, Diệp Tổng rất rõ ràng nói, hắn không đồng ý, nếu không phải Diệp Thiều Hoa tố cáo hình dáng, Mạnh Trạch còn không biết nàng sẽ là loại người này. Ta cho ngươi biết Diệp Thiều Hoa chuyện này, Mạnh Trạch còn muốn nói cái gì? Nhưng mà lời nói mới nói đến một nửa, Mạnh Đồng đã nghe nói theo tầng cao nhất nhanh chóng xuống. Số tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mạnh Đồng lắc lắc mập mạp thân hình, bưng kín Mạnh Trạch miệng. Đại tiểu thư, thật có lỗi, chúng ta tiểu tử này hôm nay đầu óc có chút không bình thường. Thiệu quản lý đang tại trên lầu chờ ngươi, Diệp Thiều Hoa thò tay sửa sang chính mình đồng. Phục, nghe vậy, liếc bọn hắn liếc, a hát, nói xong, quay người ly khai, phẳng phất bọn hắn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Tại cuộc sống của nàng ở bên trong kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Cha ngươi, khó khăn bị buông ra Mạnh Trạch lông mày ôm theo. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta lấy nàng ư? Lấy cái gì? Mạnh Đồng cũng tức giận. Diệp Tổng hôm nay đều nói với ta, người ta con gái cũng sớm đã đối ngươi không có ý thứ kia. Đêm qua là chính bản thân hắn mò mẫm nắm lấy. Chúng ta vừa mới đã nói mở. Ngươi nói ngươi không có việc gì xúc động như vậy làm gì vậy? Không có ý nghĩa. Những lời này nghe được Mạnh Trạch cả người dừng lại. Hắn nhíu nhíu mày, trong nội tâm không biết như thế nào có chút bực bội. Còn có chút xấu hổ. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại di động ra cho Diệp Thiều Hoa phát một cái vi tín. Nhưng mà, không có phát ra ngoài. Đối không dậy nổi, ngài còn không phải đối lúc nãy hảo hữu. Diệp Thiều Hoa lại bị Thiệu quản lý lưu tại tài vụ bộ phận. Mạnh Đồng đưa đến Diệp Thiều Hoa về sau, lúc này mới có chút kinh ngạc mở miệng. Nhi tử, ta cảm thấy được sự tình như thế nào có chút không đối đầu đâu. Thiệu quản lý là như thế nào người hắn cũng là biết rõ đấy. Diệp Thiều Hoa thật sự lưu tại tài vụ bộ phận, tuyệt đối là của nàng bổn sự, nhưng như vậy đến một lần, đã thành, cha, Mạnh Trạch có chút không kiên nhẫn, hắn bực bội mở miệng, có cái gì không đối đầu, nàng có thể hay không khảo thi mà vượt đại học còn không nhất định đâu. Có thể cùng Diệp Thiều Hoa triệt để phân chia giới hạn. Đây là Mạnh Trạch một mực đến một lần mong đợi nhất sự tình. Nhưng hôm nay theo bố của hắn trong miệng nói đến chuyện này. Không biết vì cái gì đáy lòng thậm chí có chút ít không phải tư vị. Mạnh Trạch cố hết sức không để mắt đến trong nội tâm vẻ này khác thường. Mạnh Đồng nghĩ nghĩ, cũng không có nói cái gì nữa. Diệp Thiều Hoa là thế nào biến thành như bây giờ hắn vô cùng rõ ràng. Sau đó lại thổn thức một tiếng. Không có nói cái gì nữa. Sao sao trên lầu, Thiệu quản lý chứng kiến Diệp Thiều Hoa rất nhanh xử lý xong một lớn chồng chất tài vụ. Đáy mắt tinh quang càng tăng lên, đối lúc nãy học tập tốc độ thật sự quá là nhanh. Nếu như nói lúc trước Thiệu quản lý không biết vì cái gì trước kia Diệp Thiều Hoa bị trong hội người tán thưởng, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Thiều Hoa giải quyết xong phần này sổ sách vụ về sau. Đem mình làm bút ký cho Thiệu quản lý xem. Thiệu quản lý, đây là ta tổng kết ra mấy cái yếu điểm. Những thứ khác sai lầm ta dùng hồng bút dấu hiệu đi ra. Người xem trước một chút, nàng không chỉ có đem các loại mảnh sổ sách phân chia tốt rồi. Bởi vì sợ phiền toái, chính nàng động thủ thiết kế một cái ký sổ nhuyễn kiện. Đây là cái gì? Thiệu quản lý nhận lấy lật ra thoáng một phát. Sau đó đưa cho bên người trợ lý lại để cho hắn đi xử lý. Ánh mắt lại chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa máy tính. Một cái nhuyễn kiện, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng một phát. Đó là nàng gần nhất nghiên cứu ra đến một cái ký sổ cưới nhuyễn kiện. Vẫn là theo cơ giáp thế giới chỗ đó học trộm đến. Tuy nhiên không coi vào đâu cực hạn khoa học kỹ thuật. Nhưng là đã vượt qua xã hội hiện đại vài trăm năm nhuyễn kiện. người hiện đại quá dựa vào máy vi tính, tính nhẩm năng lực đều rất kém cỏi. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa chỉ vào Nguyễn Kiện cho Thiệu quản lý giới thiệu. Cái này Nguyễn Kiện ở bên trong bộ đồ vào rất nhiều công thức. Trực tiếp đem con số chuyển đi, nơi này là tổng tư sản chu vòng suất, sao tỷ lệ, nơi này là thân thể to lớn phân tích tiêu xái thế. Nơi này là mắc nợ năng lực, Thiệu quản lý cũng không phải chưa thấy qua các mặt của xã hội. Người, hắn nghe Diệp Thiều Hoa giới thiệu, càng nghe con mắt càng sáng. Cái này Nguyễn Kiện, ngươi nơi nào đến, loại này Nguyễn Kiện trên thực tế giao cho bộ phận cũng không khó. Nhưng tiêu phí thời gian rất lớn, đều muốn làm ra như vậy một cái Nguyễn Kiện, còn muốn tiêu phí rất lớn tiền tài. Không người nào nguyện ý rảnh rỗi như vậy, liền vì làm một cái ký sổ Nguyễn Kiện, cho nên trên thị trường trên cơ bản không có cái này Nguyễn Kiện. Tiện tay là money, Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm nói. Gần nhất ta theo như ngươi nói nội dung, đã làm ra một cái cùng Diệp Thị đưa vào hoạt động không sai biệt lắm sổ sách phụ quản lý. Đại tiểu thư, ngươi thật là Thiệu quản lý càng ngày càng cảm giác mình đã chiếm được một khối bảo. Đầu óc của nàng quả thực không phải thường nhân có thể lý giải. Đừng nói tại Diệp Thị, Thiệu quản lý lúc trước cũng là hải ngoại du học trở về. Hắn trong cả đời cũng đã gặp không ít người, thế nhưng chưa thấy qua muốn Diệp Thiều Hoa như vậy người thông minh. Thiệu quản lý không khỏi nghĩ đến, nàng người như vậy ở lại tài vụ bộ phận thật sự được không nào? Xem ra hắn có tất yếu tìm một cơ hội cùng Diệp Tổng hảo hảo nói chuyện rồi. Nhân tài như vậy quyết không thể bị cừu hận mai một. Nghĩ tới đây, Thiệu quản lý liền chuẩn bị tới chống đỡ lầu tìm Diệp Quốc Phú. Thang máy vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy trong thang máy đứng đấy. Hôm nay Diệp Thị người tâm phúc, Diệp Vân, nhớ tới đôi lúc nãy sự tích, Thiệu quản lý cũng hiểu được có chút kỳ quái. Đầu tiên Diệp Vân đầu óc nhất định là không bằng Diệp Thiều Hoa. Chỉ là tính toán điểm này, nàng dụng kế tính toán khí còn có thể thường xuyên phạm sai lầm ni, tuy nhiên Diệp Vân rất cố gắng. Thiệu quản lý cũng nhìn ra cố gắng của nàng, nhưng tài vụ bộ phận cần cũng không phải ngươi cố gắng là tốt rồi. Cho nên Thiệu quản lý cuối cùng vẫn là sa thải nàng. Bất quá Diệp Vân tựa hồ tại cổ phiếu còn có mạo hiểm bên trên đặc biệt nhạy cảm. Hầu như có cái gì mạo hiểm đều có thể bị nàng vừa nói ở giữa. Có thể có loại này ánh mắt, Thiệu quản lý cũng là thổn thức không thôi. Hắn đánh cho một tiếng mời đến. Liền đi tiến thang máy, ấn xuống một cái tầng trệt, trông thấy Thiệu quản lý tiến đến, Diệp Vân chứng kiến phía ngoài Diệp Thiều Hoa đã buông xuống sổ sách. Đi cho mình rót một chén trà, thoạt nhìn vô cùng lười nhác, Diệp Vân rốt cục khua lên dũng khí. Diệp Thiều Hoa như vậy đều có thể tiến tài vụ bộ phận. Còn ngây người lâu như vậy, nàng không biết là chính mình một cái trùng sinh, sẽ thật sự bị Diệp Thiều Hoa so hạ. Nghĩ tới đây, nàng xem thấy đối lúc nãy, mở miệng, Thiệu quản lý, ta có thể không thể lại tiến một lần tài vụ bộ phận thử xem. Ta lần này nhất định sẽ vô cùng dụng công. Thiều Hoa muội muội ngồi không yên, nhưng ta có thể, ta cái gì sống cũng có thể làm, ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta so nàng thích hợp hơn. Ngoặc kép, hết chương.